Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nhan liền cười khổ một tiếng nói. Bên ngày còn vẫn nhất định sẽ bất ngờ mà. Nhưng đây đích thực là suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim thần. Kể ra suy nghĩ này cũng phải cảm ơn quận vương. Vì chính cách làm của quận vương với trưởng quân sự mới khiến thần nảy sinh suy nghĩ này. Hả? Vì sao vậy? Triệu Nhan nghe đến đây lại kinh ngạc nói. Thẩm Quát là phó hiệu trường Học viện Truy Nguyên. Học viện Truy Nguyên cách trường quân sự cũng không xa. Trên thực tế giữa hai trường thường xuyên triển khai một số hoạt động giao lưu ngoại khóa. Chẳng hạn tỷ thí đá cầu, thậm chí hai bên còn thường xuyên trao đổi học sinh. Dù sao học sinh trường quân sự cũng cần học toán, học vật lý. Học sinh Học viện Truy Nguyên này cần tiến hành một số vận động cần thiết nên quan hệ giữa hai trường cũng vô cùng thân thiết. Quân đội Đại Tống đã bại trận vô số lần với bên ngoài. Ngoại trừ những nguyên nhân trên ra, một số khiếm khuyết trong quân đội cũng hết sức nghiêm trọng. Điều này trước kia mọi người đã sớm biết. Thiệt nghĩ lúc trước quận vương cũng muốn thay đổi hiện trạng quân đội Đại Tống. Vốn dĩ là nếu là thần là quận vương, chắc chắn điều đầu tiên nghĩ đến chính là tận dụng thân phận của mình, thuyết phục bệ hạ tiến hành cải cách quân đội. Điều này chắc cũng là chuyện thường tình. Thẩm Quát nói đến đây, nhìn thấy Triệu Nhan bằng ánh mắt kính phục, sau đó mới nói tiếp. Tuy nhiên quận vương người lại không làm như thế. Thậm chí người căn bản không có ý định tiến hành thay đổi quân đội, mà thành lập một ngôi trường quân sự mà lúc đó không ai thèm dòm ngó đến. Bồi dưỡng một số học sinh lúc đó còn không đứng nổi trên bục, nhưng trải qua cuộc chiến với Tây Hạ, học sinh trường quân sự lại một phát thành danh, bây giờ đã trở thành tướng lĩnh hạng trung trong Tây quân. Những học sinh này giống như hạt giống, dần dần thay đổi quân đội dưới trướng của mình. Hơn nữa học sinh trường quân sự tương lai sẽ gia nhập vào trong quân đội ngày càng nhiều. Đợi đến khi học sinh trường quân sự hoàn toàn có thể thay thế các tướng lĩnh già trước đó, thì cuộc cải cách quân đội tự nhiên hoàn thành mà thôi. Nghe thấy những lời này của Thẩm Quát, Triệu Nhân cũng không khỏi nhìn y bằng con mắt khác, liền vô cùng ngạc nhiên nói. Không ngờ Tôn Trung Huynh lại nghiên cứu sâu về trường quân sự như vậy, nhìn thấu hết nước cờ của chúng ta. Thực sự khiến bản vương cảm thấy khâm phục. Quận vương người đừng khen thần. Thời gian này thần tiếp xúc với trường quân sự thực sự quá nhiều. Lại thêm từ hậu huynh cũng hiểu biết rộng, đôi bên cũng có giao lưu với nhau, nên cũng có thể nhìn ra một số chú ý sắp xếp của trường quân sự. Cũng chính là thông qua cải cách của trường quân sự với quân đội, khiến thần hiểu ra một chuyện, đó chính là loại bỏ tệ nạn không nhất định phải dùng biện pháp mạnh. Có lẽ một số biện pháp mềm mỏng có thể càng đạt được mục đích không ngờ. Thẩm Quát nghe thấy lời khen của Triệu Nhan liền không khỏi cười nói. Dương Hoài Ngọc trong trường quân sự đã đi nhậm chức trong Tây quân. Dương Văn Quảng lão tướng quân còn chưa trở về nên chỉ có thể dựa vào một mình Trương Tái. Thẩm Quát và Trương Tái quan hệ thân thiết nên hiểu biết đối với trường quân sự cũng sâu sắc hơn người khác. Đích thực là như vậy. Thực chất nói đến ý kiến của bản vương về cải cách thực ra giống với Tổn Trung Huynh. Vài ngày trước Lâm Xuyên tiên sinh hy vọng ta thuyết phục hoàng đế đạt được mục đích của cải cách, nhưng ta lại từ chối. Có điều rất không khéo là lúc đó đại ca ta tình cờ đi đến, kết quả vừa gặp đã thân thiết với Lâm Xuyên tiên sinh, khiến ta cũng muôn phần lo lắng. Thái tử người... Thẩm Quát nghe thấy tin này cũng kinh hãi. Triệu Húc là hoàng đế tương lai của Đại Tống, cho dù hiện tại Triệu Tự không đồng ý việc cải cách, nhưng chờ đến khi Triệu Húc đăng cơ thì không thể ngăn chặn cải cách xảy ra rồi. Ôi, đây cũng coi như là định mệnh đi. Triệu Nhân thở dài một câu nói, Thẩm Quát nghe không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút nghiêm túc hỏi. Tôn Trung Huynh, thế nghĩ hiện nay học sinh trong học viện đều đang thảo luận chuyện của Lâm Xuyên tiên sinh. Không biết họ nghĩ thế nào về Lâm Xuyên tiên sinh nếu chúng ta chuyển đi tin cải cách ra ngoài. Huynh cảm thấy trong học viện học sinh sẽ có phản ứng gì? Triệu Nhan hé cửa sổ xe ngựa ra, gọi một nhóc bán báo bên đường, lấy ra 5 văn tiền mua một tờ báo hôm nay, sau đó lại sai người mua sủi cào, ngồi trong xe ngựa vừa ăn vừa đọc báo. Sáng nay hắn còn chưa ngủ dậy đã bị sứ giả mà Triệu Thự phái đến đánh thức. Triệu hắn lập tức vào cung, khiến Triệu Nhan đến cơm sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ có thể ăn tạm bợ một chút. Vương Lâm Xuyên hôm nay yết kiến triều đình, liệu có thể nhắc lại chuyện cải cách năm đó hay không? Triệu Nhan vừa giờ tờ báo lập tức nhìn thấy hàng chữ lớn tô đen ngay trên đầu, khiến hắn khá kinh ngạc, liền xem nội dung bên dưới. Kết quả phát hiện trong đó nhắc đến chuyện trước kia Vương Ngân Thạch đề xuất cải cách với Nhân Tông Hoàng đế mà không được chấp thuận, vì thế suy đoán lần này Vương Ngân Thạch vào cung liệu sẽ nhắc lại cải cách. Hơn nữa còn là một bài phân tích về thái độ dự kiến của Triệu Thự đối với cải cách. Khi nhìn thấy phần cuối của bài viết trên báo, Triệu Nhan lại không khỏi trong mày nhăn mặt, vì tác giả bài viết này đến cuối cùng bày tỏ một số ý kiến của mình về cải cách, trong ngôn từ tràn đầy sự tán thành và kỳ vọng đối với cải cách. Đây cũng là đại diện cho thái độ của phần đa tri thức Đại Tống với cải cách, nên Triệu Nhan mới có chút lo lắng.

sau đó đưa đến trước mặt Triệu Thự. Triệu Nhan đứng bên cạnh ngai vàng liếc nhìn Tấu Chương một cái, kết quả phát hiện trên sớ viết bản triều bách niên vô sự trát tử, khiến Triệu Nhan không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên đây chính là bản Tấu Chương vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Triệu Húc trong lịch sử cũng chính vì nhìn thấy bản Tấu Chương này cuối cùng hạ quyết tâm cải cách. Có thể nói, bản Tấu Chương nhỏ nhắn này thực ra đánh dấu sự bắt đầu cải cách Hy Ninh. Chỉ có điều, bây giờ người mở bản Tấu Chương này ra lại là Triệu Thự. Chỉ thấy Triệu Thự mở Tấu Chương chăm chú đọc, mới đầu còn không có gì, thậm chí vẫn vô cùng tán thưởng mỉm cười gật gù vì đoạn mở đầu bản Tấu Chương vẫn rất bình thường, thậm chí còn tán dương các đời hoàng đế trong lịch sử của Đại Tống. Chỉ có điều đến đoạn thứ tư, giọng điệu thay đổi, bắt đầu chỉ ra đủ loại khiếm khuyết trong nước Đại Tống. Đến đoạn thứ năm, cũng chính là đoạn cuối cùng của bản Tấu Chương này, lại thẳng tay vạch ra Đại Tống đã đến bước đường không thể không thay đổi. Nếu nghe theo kiến nghị cải cách của ông thì là phúc của trăm họ, từ ngữ hết sức sắc bén. Triệu Thự khi đọc đến đây, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Đợi sau khi Triệu Thự đọc xong bản Tấu Chương rất nổi tiếng này thì ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Ngân Thạch đứng đằng trước. Ông không phải là Triệu Húc, không ngưỡng mộ gì Vương Ngân Thạch. Chỉ nhận định ông ta là một quân nhà thần tài năng, nhưng bây giờ Tấu Chương mà thần tử này dâng lên phần trước cũng rất được, nhìn rất chuẩn xác các tệ nạn trên mọi mặt của Đại Tống. Chỉ là phần sau lại khiến ông muôn phần bất mãn đối với từ ngữ của cải cách. Vì ông luôn cảm thấy trong lời của Vương Ngân Thạch có thái độ hung hăng, bức người. Dường như nếu Đại Tống không áp theo lời của ông ta đi cải cách, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong, khiến cho Triệu Thự vô cùng không vui. Tuy Triệu Thự có hơi tức giận, nhưng không thể hiện quá nhiều ra ngoài mà vẫn từ tốn nói với Vương Ngân Thạch. Vương Ái Khanh, phần trước bản Tấu Chương của Khanh phân tích các mặt tệ nạn của Đại Tống, trẫm vô cùng tán đồng với điểm này. Nhưng Khanh ở phần sau nói Đại Tống đã đến lúc không thể không cải cách, khiến trẫm lại hơi hoài nghi. Lẽ nào Đại Tống ta đã đi đến cảnh ngộ tồi tệ thế sao? Nghe tiết lời của Triệu Thự, đám người Hàn Kỳ cũng đại khái phải hiểu ra nội dung trong Tấu Chương của Vương Ngân Thạch. Lúc đó ai nấy đều chấn động. Sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Vương Ngân Thạch, có kính nể, có phẫn nộ và còn nhiều nữa. Đối với phản ứng của người xung quanh, vẻ mặt của Vương Ngân Thạch không hề có chút chuyển biến nào. Chỉ thấy ông lại gặp người trước Triệu Thự nói: Khởi bẩm bệ hạ, Đại Tống ta lập nước đã hơn trăm năm, các tệ nạn trong nước cũng đã tích tụ đến bước đường vô cùng nguy hiểm. Nếu để mặc tình hình này tiếp diễn như vậy, vận mệnh của Đại Tống ta có thể xấu. Vương Ngân Thạch cuối cùng lại không nói ra lời nào quá khó nghe, chỉ dùng một câu quốc mệnh có thể xấu để tổng kết, nhưng quần thần ở đó đều hiểu biết ý của câu quốc mệnh có thể xấu thực chất chính là nói, nếu không nghe theo ý kiến cải cách của ông, Đại Tống rất có thể sẽ suy vong, vì thế thậm chí diệt vong. Đương nhiên những lời này không thể nói trước mặt Triệu Thự, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Triệu Thự đương nhiên cũng hiểu rõ ý trong lời nói của Vương Ngân Thạch, nhưng ông lại căm tức trong lòng. Vốn dĩ lần này có thể một trận tiêu diệt được Tây Hạ đang là giây phút Triệu Thự vô cùng đắc ý, thậm chí tâm thế hừng hực muốn mở mang bờ cõi, vượt qua thành tựu của Thái Tổ và Thái Tông. Nhưng lúc này Vương Ngân Thạch lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông. Tuy ông cũng biết trong nước tồn tại không ít tệ nạn, nhưng theo ông thấy, những tệ nạn này không hề nghiêm trọng, chỉ cần mình còn tại vị, sẽ có cách để giải quyết triệt để. Có điều bây giờ Vương Ngân Thạch lại phóng đại vấn đề nghiêm trọng như vậy, hơn nữa còn nói không cải cách không được, khiến cho Triệu Thự tất nhiên sẽ hết sức không vui. Phụ hoàng, Nhi thần cũng cho rằng lời của Lâm Xuyên tiên sinh rất có lý. Các tệ nạn trong nước đã ngày càng bộc lộ, nếu tiếp tục không cải cách, e rằng thật sự sẽ nguy đến giang sơn xã tắc. Đúng lúc bầu không khí của đại điện trở nên nặng nề, Triệu Húc bất chợt đứng ra trịnh trọng lên tiếng. Triệu Húc vừa thốt ra lời lập tức khiến bầu không khí trên đại điện thay đổi. Đám người Hàn Kỳ và Âu Dương Tu đều nhìn Triệu Húc và Vương Ngân Thạch đứng đằng trước bằng ánh mắt phức tạp. Đối với mối giao hảo giữa Vương Ngân Thạch và Triệu Húc thời gian này, đương nhiên không qua nổi mắt bọn họ. Lúc này Triệu Húc lại công khai ủng hộ cải cách của Vương Ngân Thạch, ảnh hưởng trong đó thật sự là quá lớn rồi. Triệu Nhân vừa rồi nhìn thấy Triệu Húc đứng ra, biết ngay sắp hỏng bét cả. Đáng tiếc lúc này hắn muốn cản cũng không thể cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Húc bày tỏ ủng hộ cải cách. Kết quả Triệu Thự bên trên sau khi nghe thấy lời của con trai, sắc mặt u ám. Ông tất nhiên cũng biết chuyện Triệu Húc kết giao với Vương Ngân Thạch, chỉ là không ngờ Triệu Húc lại công khai ủng hộ cải cách. Phải biết Triệu Húc chính là thái tử của Đại Tống, thái độ của y vô cùng quan trọng, thậm chí đến ông cũng không thể coi thường. Chuyện cải cách liên đới rất lớn, Húc Nhi con còn quá trẻ, nên chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Triệu Tự khi nói đến câu cuối, liếc mắt nhìn ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Sau đó người thái giám này lập tức hiểu ý, đứng ra mở một thánh chỉ đọc, căn bản không cho Triệu Húc cơ hội lên tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 127 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 128.